Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 368, 9. Đội trưởng đội cảnh sát VS nữ minh tinh xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, nhà nếu mặt thế đã là chấp niệm của hắn, vậy thì phải mở lại mặt thế à? Khúc Yên hỏi. Đúng vậy, ký chủ. Tiểu thất giải thích, nhưng bởi vì nam chủ đã tiến vào thế giới này, nếu trực tiếp rời đi thì sẽ gây ảnh hưởng đến linh hồn. Cho nên chủ thần đại nhân quyết định bổ sung kịch bản mạt thế trong thế giới này. Ở đây, Khúc Yên kinh ngạc, đây là thế giới hiện đại bình thường, chẳng lẽ? Tim cô hẫng một nhịp, trong lòng chấn động. Không thể nào, mạt thế sẽ tới ngay lập tức sao? Ký chủ, ngài thật sự rất thông minh. Tiểu thất cảm ứng được sự cây ết yêu ta ép sợ của cô, khích lệ. Xin ký chủ hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, còn 12 giờ, mạt thế sắp tới rồi, Khúc Yên không phản bác được. Ký chủ, xin hãy ghi nhớ, nhiệm vụ của ngài vẫn là kiếm đủ giá trị hào cảm của nam chủ. Bên trong mặt thế hãy bảo vệ nam chủ thật tốt, Hạ Tư Viêm sẽ là thịt đường tăng hấp dẫn zombie giống như kiếp trước. Có cơ thể bất tử, đúng rồi, ký chủ. Khúc Yên nhảy xuống từ trên ghế sofa. Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Khúc Yên vội vàng thay quần áo, cũng không để ý mắt cá chân còn hơi đau, cầm chìa khóa lái xe ra ngoài. Mạt thế sắp tới, cô nhất định phải nhanh chóng tích trữ đồ đạc. So với Hạ Tư Viêm, cô có ưu thế, cô muốn vào thời điểm hắn chật vật không chịu nổi, cho hắn một kích chí mạng. Không đúng, làm ân nhân cứu mạng. Khúc Yên lái xe ra ngoài đổ đầy xăng, thuận tiện vơ vét thức ăn và nước uống ở cửa hàng tiện lợi. Tiếp đó, cô bắt đầu điên cuồng đặt hàng trên điện thoại. Mì tôm, lương khô, nước đóng chai, sô-cô-la, đồ hộp, bật lửa. Băng vệ sinh, đèn pin, pin, dao, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm. Cô đặt hàng ở tất cả các shop và tiệm thuốc mà cô tìm thấy trên app mua sắm. Còn may, ở thế giới này cô là người nổi tiếng, trong tài khoản có tiền, mua bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tiếp đó cô tìm được một người bán máy phát điện ở trên mạng, trực tiếp gọi điện thoại. Đúng vậy, tôi muốn mua 10 máy phát điện, giao hàng nhanh chút, cùng một thành phố thì có thể đưa tới trong vòng 4 giờ không? Tôi trả thêm phí vận chuyển, hãy nạp đầy máy phát điện giúp tôi, địa chỉ là. Bận rộn tới trưa, một đống túi và hàng chuyển phát nhanh của cô chất đầy cửa tầng 16, người đưa hàng cũng giật mình. Ai lại mua nhiều đồ như vậy, cuồng mua sắm à? Hôm nay Hạ Tư Viêm nghỉ ngơi ở nhà ngủ bù, ăn xong cơm trưa, chuẩn bị đi tập boxing. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, suýt chút nữa dẫm lên một túi giấy bóng. Hạ Tư Viêm nhăn mày kiếm. Nhìn về phía cửa phòng 1602, là của nữ minh tinh kia, không phải là cô ta nghĩ dùng loại thủ đoạn ngây thơ này thì có thể thu hút sự chú ý của hắn đấy chứ. Vừa đúng lúc Khúc Yên mở cửa đi ra chuẩn bị mang đồ vào, cô nhìn thấy Hạ Tư Viêm, không khỏi chớp chớp đôi mi dài. Đội trưởng Hạ, anh định ra ngoài à? Hạ Tư Viêm lãnh đạm ừ một tiếng. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi. Khúc Yên đến gần hắn, hạ thấp giọng. Tôi nhìn thấy một tin tức ở trên mạng, mạt thế sắp tới rồi, nhân loại sẽ nhiễm virus và dị biến thành zombie. Đến lúc đó zombie ở khắp nơi, rất nguy hiểm. Hạ Tư Viêm giễu cợt liếc cô một cái. Cô Khúc, nói đùa, hắn lười để ý đến cô, nhấn thang máy. Khúc Yên ngăn trước cửa thang máy vừa mới mở ra, tiện tay rút một con dao trong đống đồ đưa cho hắn. Anh cầm để phòng thân, nhớ kỹ. Chỉ chém đứt đầu hoặc chém thẳng vào trán zombie thì mới có thể gỡ yêu ta ết chết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V, K, P, A, D tiệm cà chua. Cách chương.